Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chín Giấc Mộng Xuân của nữ hái hoa tặc. Đường Hoan nhẹ bước chân trở về nhà, biết Động Minh Hoa sẽ đến tìm mình nên nàng không có ngủ trưa nữa. Xoay gương trang điểm đơn giản một chút rồi mang một chiếc ghế đậu ra ngoài, hậu viên đặt ở dưới tán cây. Nàng dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh đó còn có một khung thêu, bên trên là chiếc khăn thêu cẩm chi mới thêu được một nửa. Trên mặt có một đôi uyên ương đã được hoàn thành, chỉ có lá sen bên trên là chưa có thêu xong. Nếu không có ai thêu nó tiếp, Đường Hoan chỉ cần đơn giản cắt một cái kéo ngay chỗ giữa hai con chim uyên ương, đem chiếc khăn lụa được thêu tỉ mỉ xé làm đôi. Đến khi Tộng Minh Hoa nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng. Đây chính là bậc thang mà làng cho Động Minh Hoa bước xuống. Nàng muốn cho nữ nhân tên Tương Ngọc Châu kia biết cái gì gọi là mốc nước dọi trúc, ngoan ngoãn gả cho một lão già làm kế thất, cả đời cũng không thể hưởng thụ sung sướng mà chỉ có nam tử trẻ tuổi mới đem lại cho nàng được. Cũng muốn khiến cho gã Động Minh Hoa kia hèn nhát bội bạc, thân bại danh liệt, cũng không phải hoàn toàn vì báo thù cho cha Tống. Đường Hoan tự nhận mình không hề có lòng tốt đến như vậy. Dù sao đó cũng là cha của Cẩm Chi, không phải là cha của nàng. Nếu là cha nàng, nàng sẽ làm cho hai người kia sống không bằng chết. Nàng làm như vậy chính là vì không vừa mắt với bọn họ. Mặt khác, nàng còn muốn mượn Động Minh Hoa kích thích Tống Mạch. Căn cứ vào trí nhớ của Cẩm Chi, trước đây Động Minh Hoa thường vụng trộm đến Tống gia tìm nàng. Cửa lớn không dễ đi vào thì còn có tường của cửa sau. Bây giờ Tống Mạch còn đang ở ruộng lúa làm việc, hơn nữa bây giờ là giữa trưa, trời rất nóng, trên đường không có ai cả. Động Minh Hoa nhất định sẽ tiếp tục diễn lại trò cũ. Để đảm bảo không lặp lại lần sai lầm trong giấc mộng đầu tiên, Đường Hoan đem cửa lớn ở chính viện, cửa nam của phòng bếp, tất cả đều đóng hết. Làm như vậy thì cho dù Tống Mạch có trở về bất chợt, nàng cũng có thể nghe thấy tiếng động, kịp thời xử lý. Động Minh Hoa đến đây thật, hắn vừa vòng ra cửa sau Tống ra, xác định không có nhìn thấy ai, liền thuần thục trèo lên đầu tường. Khi thực hiện hành động này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc Cẩm Chi 12 tuổi xuất hiện quỷ thủ, hắn liền không trèo tường vào nữa. Mới trước đây, hắn dùng các loại cớ đến tìm nàng, trong lòng nàng vui mừng, tuy cảm thấy không ổn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên, hắn đến đây là để nói chuyện với nàng, chơi đùa cùng nàng, kể cho nàng nghe chuyện lý thú khi đi học, mà không hề làm ra chuyện gì vượt quá lễ nghi. Sau khi nàng nói mình đã là đại cô nương, nén nút mãi như vậy thì không tốt, hắn vì giữ cho nàng nên cũng đành từ bỏ. Hơn nữa, khi đó hắn đã đọc nhiều sách, đã không còn là đứa trẻ bướng bỉnh trước kia nữa rồi. Thanh mai trúc mã, vừa ngọt ngào lại đắng chát. Động Minh Hoa nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bờ tường, đi về phía trước vài bước mới phát hiện bóng người quen thuộc vẫn đang ngồi dưới tán cây. Xiêm y màu trắng, gò má gầy gò lại tái nhợt, không hề hồng nhuận kiểu diễm giống như xưa. Nhọc phụ đi rồi, Cẩm Chi đau lòng biết bao nhiêu. Trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn luyến tiếc. Động Minh Hoa nhẹ bước chân tới bên nàng. Nàng đang nhắm mắt, nàng đang ngủ hay đang nghĩ chuyện gì đây? Đi đến gần nàng rồi mà nàng vẫn như cũ không tỉnh. Động Minh Hoa thấy nàng tĩnh lặng đã lâu nhưng lại luyến tiếc không nỡ đánh thức nàng. Tập mắt chuyển từ khuôn mặt tinh tế của nàng xuống dưới bàn tay nhỏ bé đang gỡ gối lên, sau đó nhìn thấy khung thêu đặt bên dưới, nhìn thấy mảnh khăn thêu trên khung, đôi uyên ương bị cắt thành hai nửa. Nọc đau giống như bị ai đâm vậy. Động Minh Hoa thống khổ nhắm mắt lại. Chiếc khăn tay này là hắn tặng cho nàng, xin nàng thêu uyên ương cho hắn. Rốt cục hắn đã làm sai cái gì? Vì sao nàng có thể nhẫn tâm tuyệt tình đến như vậy? Cẩm Chi, hắn nửa quỳ trước người nàng, cầm tay nàng nhỏ giọng gọi. Đường Hoan nhíu mi, chậm rãi mở mắt ra. Cẩm Chi. Động Minh Hoa khẩn cầu nhìn nàng. Cẩm Chi, nàng đừng tức giận, ta thực sự rất nhớ nàng nên mới vụng trộm trèo tường vào. Cẩm Chi tốt, rốt cục ta đã làm sai cái gì? Nàng nói cho ta biết có được không? Hai chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, nàng cứ thế nhẫn tâm từ hôn với ta hay sao? Đường Hoan chăm chú nhìn hắn, nhìn rồi lại nhìn, nước mắt tuôn rơi, tay rụt lại, vừa đứng dậy vừa dùng giọng nói để căm hận thốt lên. Người cút, người còn tới tìm ta làm gì? Dứt lời, nàng ôm miệng chạy vào. Đặng Minh Hoa vội vàng đuổi theo. Trước khi Đường Hoan kịp đóng cửa, đã kịp bước chân vào. Sức lực của nam nhân trẻ sinh lớn hơn nhiều so với nữ nhân. Hắn mạnh mẽ chen vào, không để nàng đóng cửa. Từ phía sau ôm lấy Đường Hoan, không cho nàng đi. Rốt cục ta làm sai điều gì khiến cho nàng phật ý? Nàng nói cho ta biết đi. Ta làm sai, ta sẽ nhận sai với nàng, ta sẽ sửa. Nàng đừng không quan tâm tới ta có được không? Đường Hoan dụng hết sức lực, toàn thân đem cạo lên mu bàn tay của hắn. Người buông ta ra! Đặng Minh Hoa bị đau hít một hơi, tức giận trong lòng bùng lên, mạnh mẽ xoay người con gái trong lòng lại, quát khẽ. Cho dù có phán ta tội chết, nàng cũng nên cho ta biết trước khi chết, biết được vì sao mình chết chứ. Đặng Hoan hoảng sợ, sau đó cười lạnh với hắn. Đặng Minh Hoa, đã đến mức này rồi, người còn dạ vờ si tình trước mặt ta làm gì? Coi ta là đồ ngốc sao? Ta thực sự hận mình đã nhìn lầm ngươi. Đặng Minh Hoa chưa bao giờ nhìn thấy Cẩm Chi như vậy, lòng càng thêm nặng nề. Ta! Đặng Hoan kiên quyết hất tay hắn ra, nàng chỉ vào cửa sau rồi đuổi hắn. Người cút, đi tìm biểu muội tốt của ngươi đi. Ngươi đã cùng nàng ta làm ra đến loại chuyện đó rồi, còn tới tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn lấy nàng ta làm vợ, là ta làm thiếp sao? Đặng Minh Hoa, ta nói cho ngươi biết, ta thả rằng gả cho một tên ăn mày, thả rằng cả đời không lấy chồng cũng sẽ không làm thiếp cho ngươi. Ngươi không xứng. Ta nói mấy lời này vào lúc nào chứ? Đặng Minh Hoa tức giận vô cùng, chỉ tay lên trời mà thề rằng, ta, Đặng Minh Hoa, nếu từng có ý nghĩ làm Cẩm Chi làm thiếp, trong đầu hãy để cho thiên nội đánh xuống, khiến ta chết không được tử tế. Đặng Hoan giật mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Là chính mồm Ngọc Châu nói với ta, nói ngươi với nàng đã làm ra chuyện vợ chồng. Ta không tin ngươi làm chuyện đó, nhưng nàng đang liên đem chiếc khăn hồng diễm máu đưa cho ta, nói đó là do các ngươi làm ra. Nàng cắn môi không nói được nữa. Tiện nhân Tương Ngọc Châu kia. Đặng Minh Hoa thực sự hối hận đến chết, nhọc cho hắn buổi trưa còn vì mấy giọt nước mắt ma quỷ của nàng ta mà mềm lòng. Ai ngờ nàng ta có thể hãm hại hắn như vậy. Hắn tiến lên mức mấy bước, quỳ gối trước mặt Đường Hoan. Cẩm Chi, ta là người thế nào nàng còn không rõ hay sao? Trong lòng ta từ trước tới giờ chỉ có một mình nàng. Nàng làm sao lại tin lời của Tương Ngọc Châu nói chứ? Nàng ta muốn gả cho ta, nhưng ta không thích, nên nàng ta không có cách nào khác mới cố ý đến trước mặt của nàng, nói hưu nói vượn nhằm ly gián chúng ta. Cẩm Chi, ta với nàng là trong sạch, nàng tin ta có được không? Đặng Hoan kinh ngạc nhìn gã nam nhân này. Sư phụ bảo nam nhân thích nhất là lừa dối nữ nhân, có khi còn nói dối đến mức thật hơn cả sự thật. Nàng mới xuống núi một thời gian ngắn, chưa kịp qua nhiều nam nhân lắm. Kiều Nục nói dối nàng cảm thấy thật là tầm thường, nhưng một Đặng Minh Hoa vốn hẹn nhát bất lực trước mặt nữ nhân lại có thể bịa ra mấy lời, ra hình ra vẻ thế này. Quả nhiên loại người thành thật như Tống Mạch mới là không bình thường sao? Đường Hoan xoay người nhỏ giọng, rồi nói, làm sao ta biết được ngươi có thật hay không? Lúc trước ngươi chẳng đối xử với nàng ta tốt lắm sao? Ngay cả khi hai chúng ta gặp nhau, ngươi cũng mang nàng ta theo mà. Đặng Minh Hoa có thể không biết nắm bắt tâm tư nhiều nữ nhân, nhưng Cẩm Chi hắn rất quen thuộc. Nghe nàng nói như vậy, hắn biết nàng đã tin. Kìm nén vui mừng trong lòng, hắn đứng lên nắm lấy bả vai Đặng Hoan thành thật nói, từng lời từng chữ ta nói đều là sự thật. Đúng rồi Cẩm Chi, nàng biết không, dượng ta đã dự định cho nàng ấy một mối hôn nhân tốt rồi. Sáng mai sẽ đón nàng ấy trở về xem mặt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ấy sẽ gả cho một viên ngoại giã đã hơn 50 tuổi làm kế thất. Nàng nghĩ xem, nếu ta thực sự có lòng với nàng ta, có lẽ nào lại để yên ư? Cẩm Chi, ta chỉ có để ý một mình nàng. Nàng tức giận, ta sẽ giải thích. Nàng vui vẻ, ta cũng vui vẻ theo. Nữ nhân khác ở trong mắt ta cũng chẳng là cái gì cả. Cẩm Chi ngoan, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chuyện từ hôn, nàng khuyên nhủ nhị thúc có được không? Đặng Hoan cúi đầu không nói lời nào. Đặng Minh Hoa ngọt ngào cậu xin. Cẩm Chi! Đặng Hoan đẩy hắn ra, quay đầu lại nói. Ta tạm thời tin chàng, nhưng phải đợi biểu muội của chàng đi rồi. Chờ đến khi việc hôn sự của nàng thực sự định rõ, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng chàng, mới có thể giải thích rõ ràng với nhị thúc được. Trước khi đó, chàng không nên tới tìm ta nữa. Cẩm Chi! Nàng! Chàng đi đi, nếu để cho người khác nhìn thấy, ta biết sống thế nào đây?

sẽ lập tức về nhà đính hôn. Nhị thúc, con quyết định lại tin chàng thêm một lần nữa. Chuyện từ hôn, nhị thúc cứ coi như con chưa nói gì nhé. Tống Mạch vẫn còn đang bị đụng chạm quá mức thân mật của nàng mà cảm thấy dày vò. Nhưng sau khi nghe nàng nói xong, những tâm tư diễn tỉnh xa xôi kia đều biến mất. Trong ngực chỉ còn lại chua xót khó có thể bày tỏ. Chất nữ vẫn thích Độc Minh Hoa. Tận mắt hắn bắt gặp, Độc Minh Hoa nước mắt đưa tỉnh với Tương Ngọc Châu. Chuyện của biểu muội hắn có đúng không? Vì sao ta vẫn chưa nghe nói gì? Hắn không nhịn được nhắc nhở nàng. Là thật, buổi trưa khi con trở về có đi ngang qua động gia, tận mắt con nhìn thấy. Sự Minh Hoa phái con thứ hai tới đón nàng ấy, sáng mai sẽ đi. Nhị thúc, Minh Hoa không hề theo lòng đội dạo, còn con thực sự rất vui vẻ. Nhị thúc, thúc có vui không? Đường Hoan dịch lên trên, cúi đầu chăm chú nhìn mắt hắn, khóe môi mỉm cười. Tống Mạch trông thế vậy, hắn có vui không ư? Hắn chỉ có thể vui mà thôi. Ừ, Cẩm Chi vui vẻ là tốt rồi. Được rồi, nhị thúc mệt rồi, thúc ngủ trước đây. Đường Hoan lại một lần nữa nằm trong lòng hắn, nàng ôm chặt hắn, nghe tiếng tim hắn đập. Lần này cơ thể Tống Mạch không có chút phản ứng nào. Hắn nhìn màn đêm răng đầy ngoài màn cửa sổ, lại chẳng có chút buồn ngủ nào cả. Là vì chất nữ không hiểu rõ lòng người mà phiền chán, hay là vì hắn không biết, hắn cũng không muốn biết, chất nữ phải lập gia đình, không phải Động Minh Hoa thì sẽ là một người khác. Tóm lại sẽ không bao giờ là người nhị thúc này, cho dù hắn chỉ là nhị thúc trên danh nghĩa của nàng. Trên ngực dường như có tảng đá đè lên, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đường Hoan nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn. Nam nhân này vì sao lại không chủ động tranh thủ một lần nhỉ? Nhị thúc ngoan, yên tâm đi, ngày mai thúc sẽ không cần ghen tị nữa đâu. Chất nữ bón đường cho thúc ăn. Tống Mạch không biết lúc nào thì mình ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy có người gõ cửa. Hắn ngồi bật dậy, nhìn ra bên ngoài trời đã tạng sáng. Ở trong thôn, chỉ trừ khi có việc gấp thì mới đến gõ cửa vào buổi sáng như vậy. Tống Mạch cao giọng đáp một câu, sau đó sẽ ra mở cửa ngay. Sau đó gọi Đường Hoan dậy, bảo là ôm chăn về phía tây, miễn để cho người ta nhìn thấy. Đường Hoan dụi mắt, nghe lời chuyện về phòng phía tây. Người đến là ai, nàng đã đoán được rồi. Quả nhiên, vừa về phòng phía tây, còn chưa kịp chạy chăn ra, đã nghe thấy giọng nói của Tương Ngọc Châu. Tống Nhị Thúc, thúc yên tâm, cháu tới đây chỉ để nói cho Cẩm Chi biết một chuyện liên quan tới biểu ca mà thôi, cũng không phải đến để cãi nhau với nàng ấy. Mắt thấy Tống Mạch tựa như cây cột chắn trước cửa, Tương Ngọc Châu ngẩng đầu lên, nói vô cùng bình tĩnh. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng với ta, ta sẽ thay ngươi chuyện lời cho Cẩm Chi. Tống Mạch không hề động đậy. Tương Ngọc Châu là cái gì? Dựa vào cái gì mà nàng ta muốn gặp Cẩm Chi thì hắn phải cho gặp mặt? Người này rõ ràng đã thích Động Minh Hoa, sáng sớm tới đây xem như đã biết chuyện Động Minh Hoa làm hòa với Cẩm Chi. Vạn nhất nàng ta ghen tị mà làm tổn thương Cẩm Chi thì làm sao bây giờ? Vừa rồi nhất thời sơ ý để nàng ta đi vào, bây giờ nếu để nàng ta tiếp tục dễ dàng ra vào Tống gia, nàng ta coi Tống gia là nhà không có người hay sao? Tương Ngọc Châu không ngờ Tống Mạch không nể mặt như vậy. Không vào được, nó tắt ảnh dậm chân, xoay người đi đến dưới mái hiên phòng phía tây, gọi giọng Cẩm Chi. Tống Mạch tức giận, nhưng đối phương lại là Tương Ngọc Châu, nên hắn cũng không có cách nào. Bây giờ đội lại là Động Minh Hoa, hắn nhất định sẽ đá cho tên đó một cái. Nhưng Tương Ngọc Châu chỉ là một đại cô nương, hắn không thể động vào. Ngươi! Nhị thúc, thúc để cho nàng ta vào đi. Vốn Đường Hoan còn muốn nhìn xem Tương Ngọc Châu có dám nói thẳng chuyện của nàng ta với Động Minh Hoa ra ngoại hay không. Bây giờ xem ra Tương Ngọc Châu cũng không ngốc như vậy. Nhưng mà nếu như Tương Ngọc Châu định giấu người khác châm ngọn đi gián nàng và Động Minh Hoa, chẳng may nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nàng ta nhất định sẽ phải thất vọng thôi. Nghe chất nữ lên tiếng, Tống Mạch chợt không còn lo lắng nữa. Có lẽ chất nữ thực sự muốn nghe chuyện liên quan tới Động Minh Hoa. Hắn trầm mặc lùi sang một bên, nhìn theo Tương Ngọc Châu đang bước nhanh vào phòng phía tây. Ngơ ngẩn trong chốc lát, Tống Mạch muốn đến hậu viện đợi, nhưng lại lo lắng chất nữ bị người ta bắt nạt, nên hắn đứng ở phía sau rèm cửa phòng phía tây, nhíu mày nghe hai nữ nhân bên trong nói chuyện. Tuy Tương Ngọc Châu oán hận Động Minh Hoa, ngoan tâm tuyệt tình, nhưng vừa bước vào phòng thấy nữ nhân đang lợi nhác ngồi bên đầu giường, trong nháy mắt ghen tị đã chiến thắng oán hận. Nếu không có Tống Cẩm Chi, nhất định biểu ca sẽ thích nàng, sẽ lấy nàng. Nếu không phải Tống Cẩm Chi hãm hại sau lưng, biểu ca sẽ không mắng nàng là tiện nhân, nàng cũng không phải gả cho một lão già sắp xuống mộ. Tống Cẩm Chi, vì sao ngươi lại hại ta? Lời này của ngươi là có ý gì? Ta hại ngươi lúc nào? Nhìn nữ nhân đang siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Đường Hoan lại nhìn ra rèm cửa bên ngoài, rất vô tội hỏi. Ngọc Châu, hôm qua Minh Hoa nói muội phải trở về lập gia đình, sáng sớm mà muội đã tới tìm tỷ, rốt cục là có chuyện gì vậy? Minh Hoa có biết không? Rất biết cách giả vợ nha. Tường Ngọc Châu khiếp sợ, trừng to mắt nhìn Đường Hoan, giống như lại mới biết nàng lần đầu tiên vậy. Ngươi, ngươi, được, đến hôm nay ta mới biết, thì ra Tống Cẩm Chi, ôn nhu hiền lành, tất cả đều chỉ là giả vờ. Ta tìm ngươi làm cái gì ư? Ta hỏi ngươi, vì sao lại hãm hại ta trước mặt biểu ca? Ngay cả chuyện khăn trinh cũng có thể bịa ra được, ngươi còn có mặt mũi hay không? Biết được nhiều chuyện như vậy, có phải ngươi đã sớm cùng với dã lam tử nào đó làm qua rồi? Ngươi! Có thể đi thẳng vào vấn đề được hay không? Đường Hoan lười bị lòng vòng, cũng sợ Tống Mạch ở ngoài cửa bị Tương Ngọc Châu chọc cho tức mà xông vào đuổi người đi, nên nàng tiếp tục giả vờ không biết gì, ngắt lời nàng ta. Tương Ngọc Châu, muội nói cái gì vậy? Ta thực sự không biết muội đang nói cái gì. Lúc trước ta hiểu lầm Minh Hoa thích muội, ta cảm thấy mình rất khó chịu, ta còn chuẩn bị hoàn thành cho hai người. Nhưng ngày hôm qua nghe Minh Hoa giải thích xong, ta biết chính mình đã hiểu lầm, nên liền tha thứ cho chàng. Ngọc Châu, rốt cục muội muốn ta nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ muội với biểu ca có chuyện gì gạt ta sao? Nghe nàng ta một tiếng lại một tiếng Minh Hoa, vừa thân thiết vừa tin cậy, ghen tị trào dâng, Tưởng Ngọc Châu cũng không muốn dài giọng thêm nữa, chỉ muốn để nàng ta nhanh chóng biết ngay chân tướng khủng khiếp ở phía đằng sau. Vì thế Tưởng Ngọc Châu ngược lại không hề tức giận nữa, khẽ cười hai tiếng, vừa thương hại lại nhìn Đường Hoan châm chọc. Hiểu lầm sao? Ngươi xác thực đó chỉ là hiểu lầm sao? Vậy ngươi có biết ngày cha ngươi chết đó, ta và biểu ca đã làm cái gì không? Sắc mặt Đường Hoan biến đổi. Ngươi có ý gì? Lo lắng sợ hãi của nàng đương nhiên đều là dạ vợ, nhưng Tống Mạch ở ngoài cửa thì lại trao mày thật sâu. Tường Ngọc Châu rất hài lòng. Nếu nàng đã không chiếm được, nàng sẽ khiến cho Động Minh Hoa và Tống Cẩm Chi sẽ cùng nhau khốn khổ cả đời. Một kẻ sắp mất đi nữ nhân yêu thương, một kẻ sẽ nhanh chóng biết được người thực sự giết chết cha mình, rồi sau đó sẽ là hối hận tự trách. Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thật sảng khoái rồi. Có ý gì ư? Ta nói thật cho người biết, hoàng hôn hôm đó biểu ca hẹn ta vào trong rừng, chàng nói chàng thích ta, nói mấy ngày nữa sẽ qua nhà ngươi từ hôn, tương lai sẽ lấy ta. Sau đó cha ngươi liền nhào ra mắng biểu ca là kẻ vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, còn muốn đánh lại hai ta. Biểu ca vì che chở cho ta, bất đắc dĩ đẩy mạnh ông ta một cái, cha ngươi nhất thời đứng không vững, đập đầu vào tảng đá chết ngay tại đó. Tống Cẩm Chi, ngươi có biết vì sao trạng vạng hôm đó, vì sao nhà ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, Động Minh Hoa cũng không ra ngoài rừng với ngươi không? Bởi vì ta rất sợ khi nhìn thấy người chết, nên biểu ca vẫn ở bên cạnh ta, nhắc đi nhắc lại cho ta biết, là cha ngươi tự mình ngã chết, không hề liên quan gì đến chúng ta cả. Tống Cẩm Chi, làm nhân như vậy, ngươi còn cho rằng hắn sẽ thích ngươi thật lòng sao? Ta không tin. Đường Hoan chợt đứng lên, chỉ thẳng vào nàng ta khóc mà hét lớn. Ngươi nói bậy, Minh Họa không phải loại người như vậy. Tường Ngọc Châu cười lạnh. Tin hay không, tùy ngươi. Nhưng mà chuyện này chỉ có mình ta và biểu ca ta biết. Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, cho dù ngươi có ồn ào láo loạn, cũng chẳng có ai tin ngươi đâu. Tống Cẩm Chi, ta đến đây nói cho ngươi biết, chẳng qua chỉ để cho ngươi biết, nam nhân ngươi hoàn toàn tâm toàn ý muốn gả cho đó, rốt cục có đức hạnh gì? So với loại nam nhân như Độc Minh Hoa, ta thả gả cho một lão già còn hơn. Ha ha ha, ngươi! Lời còn chưa dứt, rèm cửa đột nhiên bị kéo lên. Không đợi Tương Ngọc Châu kịp nhìn rõ, cái tát của Tống Mạch hạ lên mặt của nàng ta. Sức lực của nam nhân lớn biết bao nhiêu, khi Tường Ngọc Châu ngã xuống đất, má trái đã sưng to lên, khóe miệng còn chảy máu. Nhị thúc! Đường Hoan nhạo lên giường khóc to. Đi xuống! Mắt Tống Mạch đỏ hồng quát nặng. Đi, bây giờ chúng ta đến Đổng gia, để cho bọn chúng đối chất với nhau. Nếu lợi Tương Ngọc Châu lạ thật, nhất định hắn sẽ đánh chết tên súc sinh Đổng Minh Hoa kia. Tống Mạch nổi giận, chuyện đó không phải là chuyện mà Đường Hoan hay Tương Ngọc Châu có thể khống chế. Khi Đường Hoan vội vàng mặc xiêm y vào, Tống Mạch đã túm tay Tương Ngọc Châu đi ra đến đại môn Tống gia. Tương Ngọc Châu sống chết không chịu đi, khóc sướt mướt. Nhà gần đó hầu như nghe thấy tiếng động, tất cả chạy hết ra bên ngoài xem náo nhiệt. Loại chuyện hại người mà ích cho ta này, đương nhiên phải tuyên dương ra ngoài chứ nhỉ. Tống Mạch lười tranh cãi với Tương Ngọc Châu. Đường Hoan sẽ không mặc cho Tương Ngọc Châu hát nước bẩn lên người Tống Mạch. Không phải là khóc sao? Nàng có thể để cho Tương Ngọc Châu khóc một mình sao chứ? Một thân độ tạng đi sau hai người. Đường Hoan khóc so với Tương Ngọc Châu còn lớn hơn. Nức nọ nói ra chân tướng sự thật, cái chết của cha Tống. Cậm chí là một cô nương ngoan ngoãn, mọi người trong thôn Bạch Thủy đều khen ngợi. Bây giờ nàng khóc đến đáng thương như vậy, tê tâm liệt phế như vậy, so với một nữ nhân bên ngoài mới đến có 3 tháng. Thôn dân vây xem, cơ hội đều lập tức lựa chọn, tin tưởng lời của Đường Hoan. Thầy nhào chị vợ Tương Ngọc Châu lớn tiếng thóa mạ. Tiếng mắng chuyện đi thật xa, đánh thức rất nhiều người. Cho đến khi đám người Tống Mạnh đi tới Đổng gia, xung quanh đã được vây quanh bởi một vòng lớn dân thôn chất phác. Tất cả tập trung ở trước cửa Đổng gia, đều tức giận mắng đôi cậu nam cậu nữ này. Đổng Minh Hoa vốn không phải là người trầm ổn bình tĩnh gì, trải qua một phen náo loạn như vậy, vẻ mặt đã nhanh chóng lộ ra dấu vết, quỷ gối liên tục đập đầu trước người Tống Mạnh. Nghe hắn thừa nhận, Tống Mạnh làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù giết hại đại ca. Một cước đá Đổng Minh Hoa ngã lăn xuống đất, nắm đấm mạnh như chùy không ngừng rơi xuống ngực của hắn. Dân thôn vây xem như vậy, cảm thấy đây là sự trừng phạt đúng tội. Đừng nói đến chuyện liên quan đến ngăn, ngược lại còn có người túm lấy cánh tay của Đổng phụ, không cho ông ta đi ra che chở cho con của mình. Ngoài miệng còn nói rất êm tai: con của ông hại chết cha ruột người ta, hại chết đại ca của người ta. Ông để cho Nhị Thúc Cẩm Chi đánh cho nó vài cái đi, xin hắn bớt giận, kẻo lại kéo đến quan phủ thì khổ. Vậy sao, nếu không phải Đổng mẫu liều mạng nhào lên người con, chỉ sợ Đổng Minh Hoa đã bị Tống Mạnh đánh cho chết thật. Nhị đệ Tương Ngọc Châu biết tình hình không tốt, sợ việc này sẽ phá hủy đường phát tài của Tương gia, cho nên nhân lúc lực chú ý của mọi người đều đặt trên người Đổng Minh Hoa, đã vội vội vàng vàng ôm Tương Ngọc Châu khóc đến ngất xỉu vào trong nhà, sau đó cõng người lặng lẽ trốn ra từ cửa sau. Hai thôn cách nhau hơn 10 dặm, tin tức trong thời gian ngắn không thể truyền tới. Lúc trở về, hắn dặn cha mau chóng sắp xếp sớm gạ Tương Ngọc Châu qua đó. Như vậy sính lễ hậu hĩnh của Trương gia đã vào tay nhà mình rồi. Khi đó dù Trương lão gia nhận được tin muốn tự hôn, lão ta cũng đừng mơ đòi lại của cải về. Sau này thân thể Trương lão gia không tốt, chưa kịp làm gì thì đã chết luôn. Là tức chết người mà không đền mạng. Đổng Minh Hoa một mực khẳng định cha Tống là tự mình ngã chết. Quan khám nghiệm tử thi cũng không tìm được chứng cứ hắn giết người, nên ngoại trừ bị khiển trách về đạo đức, ngoại trừ tự hôn, ngoại trừ việc ân đoạn nghĩa tuyệt với Đổng gia, Tống Mạch có tức giận cũng chẳng có cách nào. Thật vất vả mới nuốt trôi cơn tức này, đến lúc này mới nhớ tới chất nữ. Tối hôm qua nàng còn vì chuyện hòa hợp lại với Đổng Minh Hoa mà vui vẻ, nay người trong lòng đột nhiên biến thành hung thủ hại chết phụ thân, chất nữ nhất định rất đau khổ. Đóng chặt cửa lớn, Tống Mạch vội vội vàng vàng bước về phòng phía tây. Dưới ánh nến mờ nhạt, Đường Hoan nằm trong chăn khóc thút tha thút thít. Tống Mạch cựi dậy ngồi xếp bằng bên cạnh chất nữ, do dự một lúc lâu sau vẫn không biết nên khuyên nàng như thế nào, chỉ theo thói quen nắm bả vai nàng. Cẩm Chi đừng khóc, chúng ta không cần tức giận vì loại súc sinh này, đừng khóc. Đường Hoan lau nước mắt ngồi dậy, nghiêng ngả nằm trong lòng hắn tiếp tục khóc. Nhị Thúc, con không phải tức vì Đổng Minh Hoa, con chỉ là khóc thương cha con thôi. Tống Mạch làm sao tin được, hắn biết chất nữ khóc thương đại ca, nhưng điều làm cho nàng khó chịu nhất định là Đổng Minh Hoa. Thấy nàng không ngừng dựa vào người hắn, lòng hắn mềm nhũn, ôm nàng lên giống như hồi bé, vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa dỗ dành. Không có việc gì, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc xong rồi chúng ta không nhớ tới hắn nữa. Bây giờ hắn đã thân bại danh liệt, về sau sẽ không có kết cục tốt. Còn Nhị Thúc, Thúc đừng nói cho hắn nữa, hắn có tốt cũng không liên quan gì tới con. Từ ngày con nói với Thúc chuyện từ hôn, con đã sớm không cần hắn nữa rồi. Đường Hoan buồn bực che miệng hắn, hai mắt nàng chăm chú mà nhìn hắn. Tay nàng trơn mượt ấm áp, hai mắt nàng vì còn đọng nước nên càng toát lên vẻ kiểu diễm động lòng người. Tống Mạnh không biết làm sao, cố gắng áp chế rung động bất thình lình xuất hiện ở đáy lòng mình, khó hiểu hỏi. Không cần sao? Vậy tối qua. Chuyện tối hôm qua, con nói mình rất vui vẻ là sao? Đường Hoan nhìn hắn, hai má trắng nõn từ từ phến hồng. Nhị thúc, con cố ý nói như vậy vì con muốn biết rốt cục thúc ta như thế nào. Vẻ mặt chất nữ, ánh mắt của chất nữ, giọng nói của chất nữ, không có cái nào là không khiến tim Tống Mạch không đập nhanh hơn. Đượng Hoan rũ mắt xuống, tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của hắn, giọng nói khẩn trương. Chất nữ chỉ muốn biết nhị thúc có vui không. Nhị thúc vui chứng tỏ thúc không quan tâm đến Cẩm Chi gả cho ai, chỉ coi Cẩm Chi là chất nữ mà thôi. Nếu nhị thúc không vui, vậy chứng minh nhị thúc, trong lòng của nhị thúc cũng có ta. Nói đến đây, mấy chữ cuối cùng đã không thể nghe thấy nữa, nhưng Tống Mạch vẫn nghe thấy. Lời nói của chất nữ là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng nàng cũng có hắn sao? Dường như sợ hắn không nghe rõ, Đượng Hoan dương mắt lên si ngốc mà nhìn hắn. Hai tay không biết từ khi nào đã vòng qua cổ hắn, kéo hắn đối diện với mình. Ánh mắt nàng quá triền miên, Tống Mạch không kiềm lòng được mà nghe theo nàng, cúi người xuống. Cho tới khi nàng nhẹ nâng đầu lên, ghé vào lỗ tai hắn, ngượng ngùng nói một câu. Nhị thúc, chất nữ đã thích thúc từ lâu rồi, thúc cũng thích ta, có đúng không? Âm còn chưa dứt, môi thơm mềm mại đã in một dấu son lên trên má của hắn. Có đôi khi, hành động so với lời nói càng khiến người ta dễ hiểu hơn. Chất nữ nói, trong lòng hắn cũng có nàng. Tống Mạch có thể giải thích, bởi vì hắn là nhị thúc của nàng, nên đương nhiên phải đặt chất nữ duy nhất ở trong lòng mình rồi. Chất nữ nói, nàng đã thích hắn từ lâu ư? Tống Mạch cũng có thể lý giải, đó là tình cảm yêu thích của tình thân. Nhưng khi môi nàng chạm vào má hắn, nhẹ như vậy, mềm như thế, lại khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Chất nữ hôn hắn. Nàng không còn là bé con 3 tuổi của năm đó. Ai bảo hôn thì hôn. Nàng bây giờ đã 16, hắn 28. Nàng là nữ nhân, còn hắn là nam nhân. Cẩm Chi! Hắn hô nhỏ một tiếng, không cách nào thừa nhận thân thiết tựa như tra tấn của nàng. Hắn chợt đẩy nàng ra rồi đứng lên. Cẩm Chi! Con đừng như vậy. Ta là nhị thúc của con. Ta chăm sóc con, quan tâm con đều là vì quan hệ thúc cháu của chúng ta. Bởi vì con là tiểu chất nữ mà ta nuôi từ nhỏ đến lớn, thực sự không hề có ý gì khác. Con trăm ngàn lần đừng có hiểu lầm. Đại ca đi rồi, tên xúc sinh kia lại phụ bạc con. Nhị thúc biết trong lòng con có khổ sở, mà lúc này bên cạnh cũng chỉ có một mình nhị thúc, cho nên con mới cảm thấy nhị thúc tốt. Nhưng tình cảm của con đối với nhị thúc chẳng qua chỉ là sự ỷ lại vào trưởng bối mà thôi, không phải là tình yêu nam nữ. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, có biết không? Không ai trả lời hắn. Tống Mạnh nhấc chân một cái, vẫn không có can đảm, dứt khoát nên hắn nhìn lên trên giường. Chất nữ ngã vào trong chăn, giữ nguyên tư thế sau khi bị hắn đẩy ra. Mặt nàng chôn trong chăn, hắn không nhìn thấy, nhưng bờ vai nàng run run, rõ ràng là đang khóc. Tống Mạnh tự trách mình, hắn không nên thô lỗ đẩy nàng ra như vậy. Cẩm Chi, con đừng như vậy, nhị thúc không cố ý. Nhị thúc, thúc thực sự không thích con một chút nào sao? Tư thế này không được tự nhiên lắm, nên Đường Hoan chậm rãi ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Tống Mạnh. Nhị thúc, tối hôm qua con nói muốn gả cho hắn, trong lòng thúc có cảm thấy hoảng hốt, có thấy lúc nửa đêm ngủ không yên hay không? Nhị thúc vừa rồi lúc con nói thích thúc, thúc thực sự có không vui chút nào sao? Còn khi con hôn thúc, thúc không cảm thấy thoải mái, không muốn hôn lại con sao? Tống Mạnh khép mi, chém đinh chặt sắt nói. Không có. Nam nhân quả nhiên đều thích nói dối. Đượng Hoan cười lạnh, đứng dậy đi đến bên cạnh giường, sau đó là ngồi xuống, ngựa đầu nhìn hắn. Nhị thúc, con nhớ rõ, năm con 8 tuổi, lại lại không mua đồ mới cho thúc, con liền lấy trộm 10 vạn văn tiền ở trong phòng lại lại đưa cho thúc. Thúc hỏi con lấy tiền ở đâu ra,

Thôi bỏ đi, nhị thúc không giúp con một tay coi như xong, dù sao cũng xấu hổ như vậy. Con sẽ không để nhị thúc nhờ người ngoài xem vợ đâu. Chạy máu thì cứ chạy đi, nếu không đau, chứng tỏ không có việc gì. Con cứ chờ thôi, chờ chắc đến hai ngày nó đã khép lại. Nếu không thể lành, con cứ như thế xuống bồi phụ thân. Nàng chu vợ trong chăn khóc nức nở. Suy nghĩ trong đầu Tống Mạnh không ngừng đánh nhau. Nhưng nhìn vị trí kia, không nhìn chất nữ bướng bỉnh như vậy, vạn nhất quá muộn thì biết làm sao đây? Cẩm Chi, thúc đi lấy gương cho con xem nhé. Hắn cái khó lo cái khôn. Tiếng khóc của Đường Hoan vẫn không dứt. Gương động chỉ có thể nhìn chiếu ra mấy hình ảnh mờ mờ, có thể nhìn rõ cái gì chứ? Bỏ đi nhị thúc, thực sự không cần miễn cưỡng đâu. Chắc tại chất nữ, đáng lẽ lúc trước không nên động lòng với nhị thúc, bây giờ ông trời chắc muốn phạt con rồi. Nhị thúc, thúc không cần quan tâm tới con, cứ để con tự sinh tự diệt. Nói bậy nói bạ cái gì đó? Tống Mạch vừa tức lại vừa đau lòng, nắm tay thành quyền hạ quyết tâm. Đừng khóc, nhị thúc giúp con. Hắn là nhị thúc của nàng, nhị thúc xem vết thương cho chất nữ, không thẹn với nương tâm. Đường Hoan vụng trộm nở nụ cười. Vậy nhị thúc đợi con một lát, con cởi quần ra trước. Nàng chui vào trong chăn, cởi hết cả trung khố và tiết khố ra, cuối cùng còn lấy tiết khố xoa xoa chỗ đó. Thực ra cũng không chảy nhiều lắm, nhưng cũng nên để nơi đó sạch sẽ, nếu không trông nó thảm quá, nàng cũng không dám để cho hắn nhìn đâu. Vạn nhất hắn bị ám ảnh thì nàng mất nhiều hơn được. Chuẩn bị xong xuôi, nửa người trên của nàng vẫn nằm trong chăn, chỉ đá phần chăn từ eo trở xuống, hai chân trắng thon dại tách ra chở hắn. Nhị thúc, thúc mau mau một chút, cứ để thế này bụng con có chút khó chịu. Lo nơi đó sẽ tiếp tục chạy ra, nàng cũng không dám cho hắn thời gian do dự. Nàng vừa nói xong, lo lắng trong lòng Tống Mạch càng thêm sâu, cũng không dám chậm trễ thêm nữa. Hắn nhấc chân bước lên đối diện với chất nữ. Hắn nhìn về phía nàng, thế nàng vẫn tránh trong chăn không chịu nó ra, dấu hộ trong lòng cũng hơi xẹp xuống. Hắn hít sâu một hơi, khuỵ chân xuống cúi đầu nhìn, ngực nóng lên, toàn thân căng cứng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hạ thể của nữ nhân. Không dám nghĩ nhiều, hắn buộc mình tìm kiếm miệng vết thương. Nhị thúc, tìm được chưa? Đường Hoan run run hỏi. Chưa. Tất cả xáo trộn trong lòng đều biến thành sợ hãi. Bên ngoài không có, chẳng lẽ là chạy từ trong ra? Nội thương sao? Nhị thúc, con vừa rồi cũng chưa dám chạm vào. Hay nhị thúc giúp con phạch ra xem bên trong. Sư phụ nói, nam nhân dụng tay hay miệng đều rất là sung sướng. Mỗi lần Tống Canh Dừng xông thẳng vào, một chút dịu dàng cũng không có. Tuy bây giờ cũng rất xấu xa lừa Tống nhị thúc đặt tay vào, nhưng chỉ chạm bên ngoài hẳn sẽ không có việc gì. Sẽ có cảm giác thế nào đây? Tống Mạch còn đang cân nhắc hai chữ vạch ra của nàng. Vạch ra giống như có một chỗ có thể bị rách ra sao? Nhưng nhị thúc, thúc mau lên, bụng con đau quá. Được, để nhị thúc giúp con xem ngay. Tống Mạch cắn răng, lại cúi người tiến đến trước nàng, khựu tay tì vào giường, hai ngón trỏ chạm vào hai bên, run run mà làm. Nam nhân khẩn trương đụng chạm vào, cùng với đụng chạm thì hoàn toàn không giống nhau. Đường Hoan khẽ rên lên một tiếng, đột nhiên chỉ muốn nhấc chân kẹp cổ hắn thôi. Đột nhiên chỉ muốn cho hắn hoa lạp một chút, nàng biết làm sao bây giờ? Nghĩ đến gã nam nhân lạnh lùng kia lại ngoan ngoãn quỳ xuống sát người nàng, Đường Hoan có một loại cảm giác sung sướng khó nói lên lời, không phải là trên thân thể mà là ở trong lòng. Tống Mạch cho dù trong mộng không phải là người thực, nhưng người có bao giờ ngờ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay không? Người ngốc nghếch quỳ gối trước nữ nhân bị người ta cứa cổ, trước mặt người mà ngươi coi nhỏ bé tới mức dù có giết chết người ta cũng không ngoảnh lại đến một lần. Không hiểu sao Đường Hoan lại hy vọng sau khi Tống Mạch tỉnh lại có thể nhớ lại chín giấc mộng này. Sư phụ từng nói sau khi hắn tỉnh lại sẽ hôn mê một ngày, một ngày cũng đủ để nàng trói hắn lại. Đến lúc đó nàng sẽ dùng xích sắt khóa tay khóa chân hắn lại, cởi đồ hắn ra cưỡi lên trên hắn, rồi kể cho hắn về chín giấc mộng này, nói cho hắn biết ở họ trong mắt nàng, hắn ngốc nghếch thế nào, đần độn ra sao. Còn nữa, khi hắn cùng nàng hoan lạc trong mộng, nàng thoải mái đến thế nào, võ công cao hơn sư phụ thì sao? Khuôn mặt như tảng băng của hắn, có thể biết hắn có bao nhiêu tự phụ. Vậy mà kẻ tự phụ như hắn lại 9 lần gặp hạn trong tay nàng, hắn nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà ai bảo hắn trọng nàng trước, hắn càng hận thì càng sống không bằng chết, nàng lại càng vui vẻ. Chờ nàng chơi đã rồi, nàng sẽ giết hắn luôn. Ha ha ha, nghĩ tới thôi mà cảm thấy tuyệt rồi. À, không xong, lại sắp chạy ra rồi. Đường Hoan nhanh nhẹn đẩy nam nhân đậu đẩy vỗ hôi đang sở lạng ra, hai chân kẹp lại chui vợ trong chăn, thẹn thùng xấu hổ nước nợ. Nhị thúc, thực sự vẫn không tìm được sao? Sao lại lâu như vậy? Tống Mạnh khẩn trương, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng. Cẩm Chi, nhị thúc thực sự đang là giúp con mà, con đừng có hiểu lầm, nhưng mà nhị thúc vẫn không thể tìm thấy. Hắn dám thề với trời rằng hắn thực sự không có tâm tư nào khác. Cho dù nơi đó của nàng rất mê người, cho dù dưới thân hắn cứng như sắt. Tưởng Hoan chậm mọng một nát. Nhị thúc, thúc đừng tức giận, con rất xấu hổ. Thôi bỏ đi, vừa rồi chất nữ còn tưởng đơn giản, nhưng nơi này con vẫn nên nhờ Trương Thẩm giúp đỡ thôi. Tống Mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người dường như quá mệt mỏi. Con cứ nằm nghỉ đi, để nhị thúc mời Trương Thẩm tới. Không cần đâu ạ, loại chuyện này nhị thúc cứ để con tự mở miệng thì tốt hơn. Nhị thúc cứ giả vờ là không biết đi, con sẽ tự mình đi tìm Trương Thẩm. Vậy con có thể đi được không? Có thể, nhị thúc tới phòng phía tây lấy giúp con một bộ y phục sạch sẽ, con thay y phục xong rồi con sẽ đi. Tống Mạnh lập tức đi lấy. Nửa khắc sau, Đường Hoa rửa mặt xong ôm bụng xuất môn, không để cho Tống Mạnh đi theo. Nàng đứng ở sau tường nhà họ Trương một lát rồi trở về. Tống Mạnh vẫn chờ ở trong sân, đi tới đi lui trong lòng bất an, sợ nàng bị bệnh gì nặng. Loại sợ hãi này có lo lắng cho chất nữ, mà cũng bao hàm cả một loại sợ hãi kinh khủng. Nếu nàng thực sự gặp chuyện không may, chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên thôi, hắn đã thống khổ đòi mạng, khó có thể hô hấp. Nhị thúc, con về rồi. Ngoài cửa chuyện đến tiếng chất nữ mệt mỏi gọi. Tống Mạch vội vã xoay người, vừa nhìn thấy lòng đã đau xót không thôi. Nàng ôm bụng tựa vào cánh cửa, đầu cũng ngã vào đó, hai mắt nhắm nghiền yếu ớt vô cùng. Làm sao vậy? Hắn đi nhanh tới vững vàng đỡ lấy nàng. Cửa đã bị Tống Mạch đẩy ra, cho nên nàng không hề kiêng nệ gì mà dựa vào ngực của hắn. Nhị thúc, thúc đừng lo lắng, vừa rồi Trương Thẩm nói đó không phải là chất nữ bị bệnh, mà là quỷ thủ. Nữ nhân nào cũng có, hàng tháng nơi đó đều sẽ chảy máu mấy ngày, nhưng mà cô nương nhà bình thường 12-13 tuổi đã có, chất nữ thì giờ mới đến, lại là lần đầu tiên, bụng sẽ bị đau. Nhị thúc, con khó chịu quá, thúc ôm con vào với. Không phải bị thương, cũng không phải sinh bệnh, Tống Mạch cũng không sợ nữa, nhưng nhìn thấy nàng khó chịu như vậy, hắn lại đau lòng, đợi lấy thắt lưng nàng, cẩn thận ôm nàng bước vào trong. Cẩm Chi không có việc gì là tốt rồi, vậy Trương Thẩm có bảo cần phải bôi thuốc gì không? Nhị thúc mua cho con. Đường Hoan cọ cọ trong ngực hắn. Trương Thẩm nói không cần thuốc, chỉ cần không làm việc quá sức, đừng để bị lạnh là được rồi. Nhị thúc, trong nhà nhiều việc như vậy, con còn muốn giúp thúc mà, nhưng nào có ngờ được. Nhị thúc, có phải chất nữ vô dụng lắm phải không? Chẳng giúp được thúc chút nào cả, chỉ biết gây thêm phiền phức cho thúc thôi. Tống Mạnh không nói gì, vào trong nhà, hắn trực tiếp bế nàng vào trong chăn, dám chăn cẩn thận cho nàng rồi mới sợ chán nàng. Lại nói ninh tinh rồi, con là chất nữ ngoan của nhị thúc chăm sóc con là đúng rồi. Chỉ cần con tinh dưỡng khỏe mạnh, nhị thúc đã là vui vẻ lắm rồi. Nhị thúc, thúc đối với con thật là tốt. Đượng Hoan mỉm cười yếu ớt với hắn. Ánh mắt Tống Mạch dịu dàng, hắn nhỏ giọng hỏi nàng. Khổ sở từ sáng sớm, đã đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, thúc làm cho con. Con muốn ăn mì trứng gà cho ấm bụng. Đường Hoan nghĩ một lát rồi nói. Tống Mạch đứng dậy. Được, Vậy buổi sáng chúng ta sẽ ăn mì. Đường Hoan gọi hắn. Nhị thúc, phải làm hai quả trứng đấy nhé. Nếu ngươi chỉ làm một quả, con sẽ không ăn đâu. Đối mặt với bộ dáng tức giận của nàng, Tống Mạch có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào không cho ai biết. Chất nữ rất quan tâm tới hắn. Mị nhanh chóng làm xong, Tống Mạch bê bạn thấp đến cạnh giường, hỏi là muốn ngồi xuống bạn ăn hay nằm trong chăn ăn. Đường Hoan chớp mắt với hắn. Con muốn nhị thúc bón cho con ăn cơ. Sống với sư phụ nhiều năm rồi, từ nhỏ Đường Hoan đã phát hiện ra một chân lý. Làm nũng lúc bị bệnh, mọi việc đều thông qua. Tống Mạnh biết chất nữ lại đang làm nũng với mình, nhưng hắn lại chẳng thế nào cự tuyệt được. Cho dù nàng chỉ coi hắn là trượng bối hay có chút tâm tư khác, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của nàng, hắn đều không thể nhẫn tâm. Lúc còn nhỏ, chất nữ rất dịu dàng, nàng cực hiếm khi đòi hỏi hắn làm cái gì đó. Bây giờ chạy qua biến cố, nàng càng ngày càng ỷ lại, thân thiết với hắn hơn. Hắn mới phát hiện, đối mặt với nước mắt của nàng, hắn không thể làm được gì, lại còn vui vẻ cam tâm tình nguyện. Nồi mì sôi sùng sục, Tống Mạnh đứng dậy, xốc rèm cửa lên, thấy chất nữ đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt nhắm chặt, hắn nhỏ giọng hỏi nàng. Cẩm Chi, mì sắp chín rồi, con có muốn ăn không? Đường Hoan ngước mắt lên nhìn hắn lắc đầu. Nhị thúc, thúc chuyện ghế tới trước giường rồi ngồi bên cạnh bón cho con có được không? Bụng con khó chịu lắm, chỉ muốn nằm úp sấp thôi. Ừ, nhị thúc biết rồi. Xem cửa lại được buông xuống. Thực ra thì Đường Hoan cũng có chút khó chịu thật. Vì vậy khi Tống Mạch chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, sung túng nàng, tuy phần lớn nguyên nhân đến từ thân phận Cẩm Chi hiện giờ, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui sướng và may mắn. Quan hệ thân nhân thật là tốt, không biết mấy giấc mộng tiếp theo nàng còn được hưởng thụ loại phúc lợi này không. Tống Mạch nhanh chóng bưng một bát mì lớn đi vào. Mì được nấu rất cẩn thận, sợi mì dài nhỏ, bên trên còn có thêm quả trứng gà trần trắng vàng óng, rắc thêm chút hạnh lá nóng hôi hổi, rất là ngon miệng. Hà khựu tay Đượng Hoan chống lên giường, chờ hắn ngồi xuống mới thận lọng khen ngợi. Nhị thúc, nấu ăn thật là ngon, nhị tẩu tương lai của con thật là có phúc. Tống Mạch chạy trước người nàng một tấm vải cũ, đặt bát tô lên trên, sau đó gắp mì thổi cho nàng, lại bất đắc dĩ nhắc nàng. Ăn nào, ăn xong nhị thúc còn phải đi làm, không có thời gian nghe con nói hưu nói vượn đâu. Sự ngọt ngào chỉ dành cho trẻ con trong lời nhắc nhở này thực sự làm cho người ta chán ngán mà. Đượng Hoan cưỡng cười hai tiếng, cúi đầu ăn mì hắn đưa tới. Tống Mạch vội vàng dịch đũa ra khoảng một chút, dặn dò nàng. Vẫn còn nóng, con phải thổi thêm một chút mới ăn được chứ. Nhị thúc, thổi giúp con đi. Đường Hoan thuận thế ngã vào đầu gối, ngựa đầu nhìn hắn. Con không còn chút sức lực nào cả, nhị thúc thổi giúp con đi, nhị thúc tốt tốt. Càng ngày càng giống một đứa trẻ. Vì sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nàng thích làm nũng đến như vậy nhỉ? Tống Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ thổi thêm mấy cái thay cho nàng. Đường Hoan nhẹn miệng cười, nhị thúc này thật là ngốc. Đến khi hắn đưa mì tới, nàng tiến lại gần, há miệng thật to, nhưng trong đó còn vướng mấy sợi mì dài, nàng phải hút một chút mới đưa hết vào trong miệng được. Cũng không biết bởi vì mì nóng hay nước dùng nóng, mà ăn tới có một miếng thôi, môi nàng đã chuyển sang màu hồng, no đủ ướt át. Tiếp tục bón cho nàng thêm mấy miếng nữa, mà tim Tống Mạch đập như trống đánh vậy. Thực sự thì Đường Hoan cũng không định quyến rũ hắn đâu. Nàng cũng không biết bây giờ nàng có bao nhiêu quyến rũ mà. Ăn hết non nửa bát mì, nàng lại chỉ Tống Mạch gắp trứng cho nàng ăn. Ăn no rồi ạ. Hai ngày trước, Tống Mạch đã phát hiện chất nữ rất thích để trứng gà ăn cuối cùng. Đường Hoan gật gật đầu. No rồi ạ. Tống Mạch khuyên nàng ăn thêm, nhưng dù có nói thế nào, Đường Hoan cũng không ăn. Không có cách khác, sau khi cho nàng ăn trứng gà xong, Tống Mạch lại mang bát vào phòng bếp, không hề do dự, ăn hết chỗ mì còn thừa, không thể lãng phí được. Thu dọn xong xuôi, Tống Mạch mang theo đồ dùng rồi đi ra ngoài ruộng. Lúc đi ngang qua thửa ruộng của Trương gia, thấy Trương Thẩm đang gặt lúa trong ruộng, sáu người Trương gia cũng đều ở đó cả. Tống Mạch muốn tới cảm tạ bà, nhưng nghĩ việc này là chuyện tư mật của chất nữ, do dự trong chốc lát,

vừa ôm eo hắn nằm trọn trong ngực. Nhị thúc, Cẩm Chi thực sự sợ thúc tức giận lắm. Không, không tức giận. Tống Mạch còn chưa kịp phản ứng đối với một loạt hành động của nàng. Thực sự không tức giận sao? Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn. Đầu nàng chôn trong ngực hắn, bị chăn mỏng treo khuất, khiến Tống Mạch không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng. Nhưng nàng hỏi sợ sệt chọc mong như vậy, hắn cố gắng ổn định tinh thần. Thực sự, nhị thúc làm sao có thể tức giận Cẩm Chi được? Đường Hoan nhẹ nhàng thở ra, lại dán vào ngực hắn. Vậy nhị thúc để cho con sợ đi. Nhị thúc đã sợ của con rồi, con cũng sợ của nhị thúc. Vậy chúng ta liền hòa nhau, sau này sẽ không cần ai lo lắng, ai sẽ tức giận ai nữa. Dứt lời, tay nhỏ bé chính xác không hề nhầm, cầm lấy nơi nào đó của hắn. Nơi nào đó đang tràn ngập sức sống. Tống Mạch đã 28 tuổi, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Hắn không phải một người ham mê sắc dục, nhưng từ lần đầu tiên tự làm trong mộng, đã nhiều năm rồi, hắn cũng chỉ tự giải quyết cho mình có vài lần. Đương nhiên, hắn là một nam nhân, sẽ không có khả năng. Một năm bốn mùa lúc nào cũng không có nhu cầu. Nhưng hắn không ngờ, tự mình chạm vào mình, với khi nữ chất, nữ nhân chạm vào mình lại khác nhau đến như vậy. Cẩm! Nhị thúc, đây là cái gì vậy? Kỳ lạ quá, tại sao lại để gậy ở trong chăn chứ? Đường Hoan mở miệng ngắt lời hắn. Hắn càng trốn, nàng càng đuổi, nhất định không để cho hắn trốn. Phía dưới A, nàng chỉ cầm một đoạn đầu, cũng không phải chạm vào chân hắn, cho nên nàng có thể ngây thơ hỏi nhị thúc nàng như thế. Ai bảo Cẩm Chi nạ hoa hoa khuê nữ, chưa hiểu biết cái gì. Đó là cái gì? Tống Mạch sắp điên rồi. Nghĩ trước khi chất nữ hiểu ra được sẽ tránh đi. Ai ngờ, hắn vừa chuẩn bị nắm tay nàng, ngón trỏ của nàng đột nhiên dí vào chỗ đỉnh, nhẹ nhàng ấn ấn. Nơi mà chính hắn cũng chưa từng chạm vào. Đúng lúc hắn chưa kịp sẵn sàng, Tống Mạch không chịu đựng nổi bật ra tiếng rên dị khàn khàn. Tiếng rên thật dễ nghe. Tâm thần Đường Hoan nhộn nhạo, bàn tay nhỏ bé duỗi ra phía trước, chạm vào chân hắn. À, đây nè! Nàng vội rụt tay lại, hai tay ôm eo hắn, mặt chôn ngực trong ngực hắn, cực độ xấu hổ thút thít. Nhị thúc, không phải là con cố ý đâu, con thực sự không cố ý, con chỉ muốn sờ sờ bụng của thúc, không hề biết nơi đó lại lớn đến như vậy, chưa gì đã chạm vào, hô hô hô, nhị thúc, con thực sự không cố ý mà. Ngực mềm mại, còn tranh thủ cọ cọ vào ngực của hắn. Tống Mạch thật sự không chịu nổi nữa, hắn khẩn cấp muốn phun trào. Hắn nắm bả vai nàng, kéo nàng ra. Cẩm Chi, con cứ nằm yên đi, nhị thúc đi ra ngoài một lát. Đường Hoan càng ôm hắn chặt hơn, tuyệt vọng nói. Nhị thúc tức giận Cẩm Chi sao? Nhị thúc đừng đi, con thực sự không cố ý đâu. Nhị thúc, đừng không cần con, Cẩm Chi không dám ngủ một mình đâu mà. Không phải, nhị thúc không tức giận, nhị thúc chỉ là muốn. À, nhị thúc, vì sao thứ đó của nhị thúc vẫn đâm vào chân con? Đường Hoan ngắt lời hắn, tay nhỏ bé lại cầm lấy nơi đó một lần nữa, thử thăm dò, nôi nôi kéo kéo. Trong giọng nói ba phần là nức nở chưa nuôi, bảy phần là tò mò lý thú. Nhị thúc, nơi này của thúc lớn như vậy, nước mọc quần vào nhất định sẽ đội lên, vì sao thường ngày con không thấy gì? Nhị thúc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Bàn tay gian xảo tiến lên phía trước, lại nhẹ nhàng sờ nổi về phía sau. Nàng cứ làm như vậy một lúc lâu, rất kỹ thuật, kéo linh hồn Tống Mạch như bị nàng nắm trong tay, tùy nàng cử động. Đó là một loại quyến rũ khó thể nào có thể ngăn cản. Tống Mạch định nhân lúc mình vẫn còn chưa nức miễn cưỡng duy trì lý trí rời đi trước, nhưng mỗi lần hạ quyết tâm, trong đầu lại có một giọng nói không ngừng nói với hắn. Chắc nữ không hiểu gì về chuyện này, hắn chỉ cần để yên cho nàng kiểm tra, nàng chắc chắn cũng không biết được mình đang làm cái gì. Không được, hắn là nhị thúc của nàng, hắn làm sao có thể sinh ra suy nghĩ cẩm thú như vậy trong đầu được chứ? Cẩm Chi! Nhị thúc, con nói với nhị thúc, vì sao nơi này lại lớn như vậy? Buổi sáng vẫn yên lành, không có gì. À, hay là nhị thúc bị con gì cắn, cho nên nó mới sưng lên? Đường Hoa lo lắng, nằm bộ muốn đứng lên. Nhị thúc đừng có sợ, con sẽ đốt nến lên, xem qua cho thúc. Nếu sưng lên thì thực sự phải mau bôi thuốc. Không biết là do sợ nàng đốt nến lên hay là do liên tiếc tai nạn sẽ rời khỏi. Mặt Tống Mạnh đẹp vai lảng lại giải thích. Nhị thúc không có việc gì. Cẩm Chi, con mau buông tay ra. Đường Hoan vẫn không buông, giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng. Nhị thúc, đừng có an ủi con. Nếu thúc không có việc gì, vì sao đây này lại sưng lên vậy? Ôi, nhị thúc, hình như nó lại lớn hơn rồi. Nhị thúc, thúc đừng làm con sợ. Bây giờ Cẩm Chi chỉ có một mình thúc. Nếu thúc gặp chuyện không may, Cẩm Chi sẽ không còn chỗ dựa nữa. Nàng nằm trong lòng thạ hắn, một tay vẫn nắm chặt nơi đó, đồng thời còn hoảng loạn sợ hãi. Cuối cùng, Tống Mạch cũng tìm lại một tia lý trí. Ngay khi bàn tay nàng hơi buông lỏng, nước mắt nàng đã rơi. Hắn đấu tranh hồi lâu mới dám nói thật. Cẩm Chi, nhị thúc, không phải là bị sưng, là khó chịu. Khó chịu sao? Đường Hoan quá hiểu rõ, nhưng nàng vẫn tiếp tục treo hắn. Có phải nhị thúc rất đau không? Để sức cục là bệnh gì? Nhị thúc đừng có dọa con. Tống Mạnh nhắm mắt thở hổn hển. Không phải là bệnh, chỉ là rất ngứa. Cẩm Chi, con mau buông tay, nhị thúc ra ngoài, chỉ một lát sẽ không sao nữa. Ngứa ư? Vậy con sẽ gãi gãi cho nhị thúc, Cẩm Chi nhất định sẽ giúp nhị thúc hết ngứa. Đường Hoan tựa sát vào người hắn nói, tay nhỏ bé chậm rãi di động. Nhị thúc, như vậy có thoải mái hơn chút nào không? Cơ thể hắn căng thẳng như dây đàn, người trong ngực rất mềm mại, giọng nói yêu kiều bay vào trong tai, còn có động tác ngây ngô lại vô cùng xe lòng kia, lại càng thêm trói chặt hắn. Hắn thầm muốn ôm chặt nàng vào lòng, thầm muốn chặn miệng nàng, khiến nàng không thể nào nói chuyện. Nàng không nói lời nào, hắn có thể biến nàng thành nữ nhân, không hề quen biết ở trong mộng, mà không phải. Cẩm Chi, đừng lên tiếng, nhị thúc khó chịu, không muốn nói chuyện. Hồn của hắn đang bị nàng nắm trong lòng bàn tay bay tới bay lui, giọng nói cũng run rẩy theo đó. Nếu nhị thúc hết ngứa, nhớ nói với Cẩm Chi một tiếng. Đường Hoan nín cười, không trêu hắn nữa, chỉ toàn tâm toàn ý hiếu thảo giúp nhị thúc gãi ngứa. Đương nhiên nàng không thể nào quên chiếm chút lợi ích, tuy đang tới kỳ kinh nguyệt không thể hưởng thụ món ăn cao cấp trước mắt, nhưng nếu nếm một chút thưởng thức cũng là không thể thiếu được. Nàng hôn lên trên ngực của hắn, phần lưỡi não loạn trên người hắn. Tống Mạnh bị kích thích, nhanh chóng che miệng nàng lại. Đừng! Đường Hoan nằm trong lòng hắn rầu rĩ. Nhị thúc, lúc trước con bị thương, người còn nếm giúp con nghĩ như vậy sẽ kiến thúc thoải mái hơn một chút. Hai mắt Tống Mạnh nhắm nghiền. Đúng là hắn rất thoải mái, nhưng loại thân thiết này hắn không thể chịu nổi. Tay có chạm vào cũng giống như mình chạm, cho dù đó là nơi tư mật, nhưng nếu là môi, cho dù chạm vào chỗ nào cũng đều biến thành hôn. Hắn làm sao có thể nào để nàng hôn hắn được? Hắn không nói lời nào, Đường Hoan liền hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hắn kinh hoàng rút tay về. Đường Hoan hơi sướn người lên, đặt bầu ngực mình vào trong tay hắn, có chút sợ hãi, lại không che giấu nổi chờ mong thợ gấp nói. Nhị thúc, con không biết vì sao lại thế này. Gãi ngứa giúp cho thúc, nhưng ngực con lại ngứa, con không tiện nâng tay trái lên. Nhị thúc gãi ngứa giúp con có được hay không? Ừ, rất là ngứa nha. Nhị thúc ạ, ngứa cũng sẽ lây sao? Nhị thúc. Làm sao có thể lây được? Đầu óc hỗn loạn của Tống Mạnh miên man suy nghĩ. Phải chăng chất nữ cũng động tình? Đúng vậy, đây vốn là chuyện thân mật nhất của nam nữ. Hắn thích nàng, hắn không thể khống chế được. Nàng cũng vậy, có lẽ nàng vẫn chưa thể quên được tâm tư kia. Nàng vẫn thích hắn như cũ. Trong bóng đêm, dục vọng mãnh liệt, người nằm bên giường dần dần biến thành nữ nhân của hắn. Là nữ nhân hắn thích mà không phải. Tống Mạch không nghĩ nữa, bàn tay to nhẹ nhẹ cầm một bầu ngực. Chính là chỗ đó, nhị thúc gãi mau giúp con. Thật là thoải mái. Nhị thúc ơi, mạnh hơn một chút. Hắn ngây ngốc tuân theo sự chỉ huy của nàng. Đường Hoan lần đầu tiên hưởng thụ sự dịu dàng đến như vậy. Nàng phối hợp vặn vẹo theo bàn tay hắn. Nam nhân dần dần không cần nghe lời, tay nàng đã nới lỏng, tay hắn liền mạnh hơn, không cần thúc giục. Nàng giúp hắn thoải mái, hắn vẫn như cũ xoa nàng. Đường Hoan cố ý thối lui, nhưng hắn lại đuổi theo nàng. Giống như ngực nàng chính là vật báu hắn khó khăn lắm mới có được. Đã bắt được rồi sẽ không bao giờ buông ra nữa. từ từ chăn xuống xuống đầu vai hai người. Đường Hoan ngước cổ lên, sóng mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn. Ánh sáng mỏng manh chiếu vào, nàng thấy hắn đang nắm chặt mắt. Nàng bất mãn, tay trái ôm cổ hắn, níu hắn xuống. Hắn vẫn nhắm mắt như cũ. Nàng ngửa đầu, môi chạm vào cằm hắn. Nhị thúc, chất nữ rất thoải mái. Ừ, nhị thúc, nơi đó của thúc còn ngứa không? Nếu không còn ngứa nữa, chất nữ sẽ không gãi nữa. Tay mỏi rồi, nhị thúc thật lớn. Hơi thở tựa gió xuân, bàn tay chạm vào ngứa như lông chim lướt qua, trắng trợn khiêu khích, yết hậu tống mạnh trượt lên trượt xuống. Chờ, chờ một lát thôi, mau mau. Đượng Hoa mỉm cười đắc ý. Nam nhân này, còn nhờ hắn là ai không nhỉ? Nàng giữ gáy hắn, bắt đầu cúi xuống đối mặt với nàng, sau đó môi thơm dâng lên, hôn khẽ. Nam nhân muốn tránh, nhưng đúng lúc đó, cái nữ linh hoạt của nàng khẽ liếm. Hắn dường như điên rồi, ép chặt nàng, giống như núi đổ. Hai tay rắn chắc của hắn, tựa như cây mây rừng, cuốn lấy đậu vai nàng, trói chặt vòng eo của nàng. Lưỡi hắn tựa như lá cây, thấm đẫm xương, tham lam đòi hút hết mật ngọt trong miệng của nàng. Bên dưới là cây gậy của hắn, chủ động tiến sâu vào lòng bàn tay nhỏ bé của nàng, giống như đang muốn đi vào chỗ nào đó sâu hơn. Nàng ô ô kháng nghị, hắn vị nóng lòng, tất cả mầm mống đều phun hết lên người của nàng. Gió ngừng cây nghị, lý trí trở về, hắn áy náy, không dám nhìn nàng, chỉ trầm mặc chạ lau cho nàng. Đường Hoang thực hoang mang. Nhị thúc ơi, đó là cái gì vậy? Vì sao thúc không ngứa thì bên trong lại phun ra thứ gì đó? Tỉnh táo rồi, Tống Mạch ngượng lại không biết nên giải thích thế nào. Đêm nay vì sao lại biến thành như vậy? Hắn sờ soạng nàng, hôn nàng. Còn bây giờ may mà nàng vẫn không hiểu gì. Sau này thành thân, nàng nhất định sẽ hiểu rõ hành động xúc sinh của hắn đêm nay. Khi đó hắn sao còn dám nhìn mặt nàng đây? Có lẽ chờ đến khi nàng thành thân, hắn sẽ rời khỏi thôn Bạch Thủy. Hắn không nói lời nào, Đường Hoan cũng không hỏi lại. Sau khi hai người nằm xuống một lần nữa, nàng nằm trong lòng hắn, cảm thấy mỹ mãn. Nhị thúc, vừa rồi thúc hôn con. Cẩm Chi, đừng nói nữa, tất cả là nhị thúc sai rồi, không nên. Đường Hoan che miệng hắn, khẽ xoa, cánh tay nửa chống lên nhìn thẳng thắn hắn. Nhị thúc, thúc nghe con nói trước có được hay không? Vừa rồi là vì ngực con ngứa, thúc mới gãi giúp con. Sau đó là vì con khát nên mới tìm nước uống trong miệng thúc. Nhị thúc thương con nên mới chủ động bón cho con. Nhị thúc, giữa chúng ta không phải là hôn môi, thúc không cần tự trách. Còn nữa, Cẩm Chi cũng rất thích. Đời này Cẩm Chi luôn nghĩ hôn môi với nam nhân thật ghê tởm, nhưng cùng với nhị thúc, Cẩm Chi lại rất thích. Nhị thúc, người có thích không? Trong bóng đêm, khuôn mặt nàng mơ hồ, lời nói mềm mềm nhẹ nhẹ, lũng nịu lại sợ sệt. Là vì vui sướng của hành động thân mật vừa rồi, cũng là vì biết lòng hắn không yên. Nàng nói thích, nàng nói nàng vốn nghĩ hôn môi với nam nhân thật ghê tởm. Vậy nếu hắn nói không thích, nàng có thể sẽ hiểu lầm hay không? Nhị thúc cũng thích. Cẩm Chi mau ngủ đi, chúng ta không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ lòng hắn rất loạn. Đường Hoan nhìn hắn, thừa dịp hắn còn chưa chuẩn bị, nàng hôn lên môi hắn một cái thật nhanh. Cẩm Chi! Là nhị thúc nói thích mà, Cẩm Chi cũng chỉ thích. Vậy nhị thúc hãy hôn Cẩm Chi đi. Nhị thúc tốt, thúc hôn con, về sau nơi đó cuộn thúc ngứa, chất nữ sẽ giúp thúc. Đường Hoan mềm giọng làm nũng. Tống Mạnh bất đắc dĩ, ấn nàng nằm xuống, vừa dám chăn cho nàng, vừa cẩn thận nói. Nằm ngoan ngoãn, đừng để bị cảm lạnh. Đượng Hoan dựa sát vào hắn, ôm cổ hắn, xấu hổ nói. Nhị thúc thật là tốt. Đúng rồi, nhị thúc, phía dưới của nam nhân đều to lớn như cuộn thúc sao? Chất nữ nói thật, thúc đừng có giận nhé. Vừa lớn vừa dài như vậy, lúc con vừa chạm vào đã hoảng sợ rồi. Thân thể Tống Mạnh cứng đờ. Đượng Hoan ôm hắn, nhỏ giọng năn nỉ. Nhị thúc, người mau nói cho con biết đi. Chất nữ rất tò mò, thực sự rất tò mò mà. Chuyện này, nhị thúc cũng không biết, người bên ngoài như thế nào. Đường Hoan vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, một lát sau, giọng nói càng nhỏ thêm. Nhị thúc, hồi trước con giặt quần áo ở ngoài bờ sông,